One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Lưu Ly mở rộng cửa. Cái đó là... Không được. Địch tập là Tu La đoàn hải tặc thuyền, phụ trách trông coi chính nghĩa cửa hải quân. Bỗng nhiên đang theo dõi bên trong phát hiện một con thuyền hải tặc ở xa xa trên mặt biển. Nhanh chóng hướng bên này tiến lên. Trông hải quân liếc mắt một cái liền nhận ra Zoro đoàn hải tặc kỳ. Vừa muốn hướng cấp trên bẩm báo, dẫn đầu đại tá con ngươi đảo một vòng, khinh thường cười nói, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không mở cửa, bọn họ là vào không được. Chính nghĩa cửa, hải tặc không cách nào đi vòng, bởi vì chính nghĩa cửa hai bên hải lưu là Uzumaki đưa tới ngược dòng xoáy, thuyền căn bản là không có cách tới gần. Miễn là hải quân không đem cửa mở ra, hải tặc người tới coi như nhiều hơn nữa cũng là vô kế khả thi. Cao cao đứng vững trên mặt biển chính nghĩa cửa, tựa như một tòa đại sơn giống nhau, cắm thẳng vào vân tiêu, nguy nga cao ngất, hoành chặn Nami đám người đi tới lối đi. Rất xa nhìn thẳng nhập vân tiêu chính nghĩa cửa, Nami chân mày khẩn túc, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hải quân không đem cửa mở ra, chúng ta làm sao đi vào đâu? Dạ Kiêu ngẩng đầu nhìn, thở dài, coi như có thể dựa vào cá nhân năng lực nhảy đến chính nghĩa cửa mặt trên. Đối diện vẫn là đại hải, căn bản làm khó dễ. Ngoại trừ để giam khống thất hải quân mở cửa ra, dường như không có biện pháp khác. Khanh khách, đang ở mọi người vò đầu bứt tai gấp đầu óc choáng váng thời điểm. Bỗng nhiên, tiểu Lưu Ly bính bính khiêu khiêu từ trong khoang thuyền chạy ra. Người mặc màu hồng áo đầm Lưu Ly, trải tiểu biện, nhún nhảy một cái, cùng một công chúa tựa như, đi tới đầu thuyền. Lưu Ly chớp chớp đen bóng đôi mắt, cười ngọt ngào nói, ta có biện pháp có thể cho hải quân ngoan ngoãn mở cửa ra. Ngươi, Dạ Kiêu hoảng sợ kém chút không có cắn phải đầu lưỡi mình. Ngươi có thể có biện pháp nào? Lưu Ly vươn tay nhỏ bé, chỉ trán của mình, đừng quên ta năng lực a. Ta nhưng là tâm ma quả thực năng lực giả. Chính nghĩa cửa, bị hải tặc mạnh mẽ mở ra. Phía trước từng có một lần. Đó chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thôi miên sư Josepher. Hắn dựa vào thôi miên năng lực, để hải quân ngoan ngoãn nghe theo hắn mệnh lệnh. Chỉ cần thấy được quân hạm, liền ngoan ngoãn cho đi. Lúc này đây, Lưu Ly liền muốn sử dụng chính mình tâm ma năng lực, để hải quân chủ động mở cửa ra. A, chết tiệt con ruồi, lập tức từ trên người ta ly khai. Đùng đùng, giam khống thất hải quân. Đột nhiên có một người vừa đi vừa nhảy chân sáo kêu lên sợ hãi. Khuôn mặt hoảng sợ, không được tự tay trên người mình vuốt. A, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Không muốn a. Tên kia hải quân sắc mặt càng ngày càng sợ hãi. Tiếng kêu càng ngày càng thê thảm. Hắn từ nhỏ đã sợ con ruồi. Ngay vừa mới rồi, đột nhiên, hắn thấy được có con ruồi rơi vào trên người của mình. Chỉ chốc lát, con ruồi càng ngày càng nhiều. Chẳng những ong ong kêu loạn, thậm chí có con xông vào mũi của mình cùng trong lỗ tai. Tên kia hải quân triệt để sợ hãi, tựa như điên vậy trong phòng theo dõi loạn hống kêu loạn. Không được tự tay trên người mình dùng sức vuốt, tiếng kêu càng phát thê thảm, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. A, có một con ruồi đột nhiên từ hắn trong ánh mắt chui ra. Cái kia hải quân triệt để sợ hỏng mất, mặc cho đồng bạn bên cạnh như thế nào khuyên can, cũng không có tế với sự tình. Cuối cùng bắt trên người mình máu me khắp người, dĩ nhiên đụng vỡ giam khống thất đại môn chạy như điên đi ra ngoài. Hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Đại tá mới lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên chứng kiến giam khống thất trên mặt đất xuất hiện một con rắn. A, xà, nơi này có con rắn. Không muốn tắt đèn, ta sợ tối nhất, mụ mụ, không nên vứt bỏ ta. Toàn bộ trong phòng theo dõi, nhất thời loạn tung tùng phèo. Mỗi người đều có chính mình thứ sợ. Ở Lưu Ly năng lực dưới sự kích thích, tất cả mọi người đều xuất hiện ảo giác. Có nhớ tới khi còn bé bị mẫu thân vô tình vứt thảm tượng. Có cảm giác mình bị rắn độc bao vây. có trên người bò đầy con gián, có trong đũng quần chui vào con chuột, có rõ ràng là ban ngày, lại cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, không có một tia một hào sáng ánh sáng. Mỗi người sợ hãi đều bắt nguồn ở nội tâm của mình. Bị Lưu Ly dễ dàng đem sợ hãi trong lòng trong nháy mắt phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Giam khống thất nhất thời loạn tung tùng phèo. Có sợ nhãn thần mờ mịt, thần trí mê thất, thất hồn lạc phách, thành ngu ngốc kẻ điên. Có trên người mình vừa cào vừa cấu, chẳng những làm cho máu me khắp người, thậm chí còn đem tròng mắt cho khấu trừ lại. Cái kia sợ độc xà. Đến cuối cùng, hắn phát hiện độc xà chui vào trong đũng quần, còn cắn hắn nơi đó. Dĩ nhiên cho hoạt hoạt hù chết. Còn như cái kia sợ tối, thì tại trong theo dõi khắp nơi đập loạn, kém chút không đem phòng ở đốt. Ở Lưu Ly dưới thao túng, cuối cùng một cái sợ tiểu hài tử hải quân nhấn chính nghĩa cửa mở ra cái nút. Nhân sinh bách thái, tâm ma không chỗ nào không có mặt. Cái kia hải quân, tuy là mặt ngoài kiên cường, nhưng là, một nam, theo thê tử cùng đi ra ngoài du ngoạn, dĩ nhiên bị một đám tiểu hài tử bức cho nhận hết khuất nhục. Từ đó về sau, hắn chẳng những chán ghét tiểu hài tử, nhìn thấy hài tử cũng là núp xa xa, mà đang ở mới vừa. Bên tai của hắn, không được phiêu đãng Lưu Ly tiếng cười khanh khách, chỉ bất quá, cười tuyệt không khả ái, giống như một 10 phần tiểu ma nữ. Tràn đầy âm lãnh kinh khủng mùi vị. Mới vừa là cái gì thanh âm? Giam khống thất phía ngoài hải quân. Nghe được động tĩnh. Tò mò tiến đến phụ cận. Đi tới giam khống thất hướng bên trong nhìn một cái. Nhất thời sợ mục trừng khẩu ngốc. Toàn bộ giam khống thất. Tựa như bệnh viện tâm thần giống nhau. Mười mấy hải quân. Quỷ giống quỷ gáo. Chung quanh điên chạy. Có đã sớm chết ở trên mặt đất. Có máu me khắp người. Có tròng mắt mất một cái, có cầm đầu không được đụng phải tướng, có đem mình y phục trên người cho đốt. Một màn trước mắt, bất kể là ai nhìn, đều sợ chết khiếp, đích thực quá đáng sợ. Vô duyên vô cớ, đột nhiên những người này tất cả đều điên rồi. Kẽo kẹt, theo một hồi kịch liệt nổ vang âm thanh, chính nghĩa cửa chậm rãi mở ra. Làm hải quân sau khi phát hiện, Nami đám người đã đi thuyền thuận lợi xông qua chính nghĩa cửa. Lưu Ly, người thật lợi hại, làm thực sự quá đẹp. Nami một tay lấy Lưu Ly ôm vào trong ngực, hưng phấn ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một cái. Lưu Ly vui khanh khách cười không ngừng. Chuyện này đối với nàng mà nói, chỉ là cái giải trí trò chơi mà thôi. Một lát sau, Impel Down bên trong, vang lên lần nữa còi báo động chói tai. Biết được Tu La đoàn hải tặc xông qua chính nghĩa cửa. Momonga trung tướng đám người tất cả đều thất kinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chính nghĩa cửa tại sao phải đột nhiên mở ra. Báo, Momonga trung tướng, những cái này phụ trách chính nghĩa cửa thủ vệ tất cả đều điên rồi. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ Tu La đoàn hải tặc tất cả đều xông vào. Đang hướng Impel Down cửa trước tốc độ cao nhất tới gần. Ghê tởm, một đám ngu xuẩn, ngay cả một chính nghĩa cửa đều không nhìn chằm chằm được. Đều là làm ăn cái gì không biết. Momonga tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hiện tại mặc kệ nói cái gì cũng đã chậm. Biết được Luchi đã ở Tu La đoàn hải tặc bên trên. Momonga những người này, càng là cảm thấy sâu đậm chấn động cùng khó có thể tin. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.